Tổng giám đốc bá đạo, chớ chọc tôi. Chương 1, lời tác giả. Góc truyện audio.com. Bão Long Vương hoành hành Đài Loan cả một ngày nay, Cát Nhi viết lời tựa mà trong lòng hơi run sợ. Bên ngoài tiếng gió ào ào, kèm theo tiếng gió là tiếng mái tôn va vào nóc nhà thổi ù ù vang dội. Âm thanh kia nghe giống như có người lấy miếng sắt để cuộn sushi thay vì dùng rong biển, hoặc như là lá sắt đang hô hào ta muốn lợi dụng sức gió bay đi, thả ta tự do nhanh lên. Nghĩ đến cảnh tượng tấm lá sắt bay đầy trời, Cát Nhi bẩm sinh nhát gan, có nói thế nào cũng không dám ra cửa. Thấy tin tức trên TV, biển người trước công ty bách hóa, vì chúc mừng tròn năm, các cô gái không sợ gió, không sợ mưa, càng không sợ những tấm bảng hiệu bay đầy trời, cây bật gốc đổ đầy đường, nếu cố ý ra khỏi cửa nhất định đổ máu. Lúc này, Cát Nhi chỉ có một cảm tưởng mãnh liệt, Cát Nhi nhát gan đến nỗi ngay mì ăn liền cũng không dám bỏ ra phố mua. Lúc này, Cát Nhi không khỏi khâm phục những tay chơi không chuyên kia. Được rồi, hiện tại nói đến sách mới một chút, quyển này. Tổng giám đốc ba đảo, chớ chọc tôi, là chuyện thứ nhất trong hệ liệt ái tình tốc xứng DNA, tình yêu DNA tương xứng. Ta thích thử nghiệm các nhân vật chính với tính cách khác nhau, cho nên lần này sẽ là một nữ chính mạnh mẽ, cá tính tất nhiên là he. Tính khí của nữ chính có ngọt có cay có nồng như ớt chiên, hương vị có thể khác nhau. Lúc sáng tác tôi thường không tự chủ biến tính tình của Cát Nhi thành của nhân vật, vì vậy thời điểm phát thảo quyển này, chắc chắn Cát Nhi và Đinh Tinh Diễm giống nhau đều tràn trề sức sống. Còn Nầm Chính, Vệ Triển Dực vẫn ngạo mạn, lạnh lùng, ba đạo như cũ. Cát Nhi đối với những người đàn ông yếu ớt, nhát cái thực không có hứng thú. Ta bảo đảm những lời này tuyệt đối có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không viết cũng được. Nhưng điểm khác biệt của anh ta so với những nam chính trước đây là trong cương có nhu. Anh ta biết cái gì đối với Đinh Tinh Diễm là chuyện tốt nhất, nhưng anh ta không chỉ là biết mà nhất định đã nói là làm. Cá tính của bọn họ đều mạnh mẽ nên họ không phải người yêu, nhưng kết cục cũng viên mãn. Về phần anh ta như thế nào cương trong nhu, làm phiền các độc giả tự mình khám phá. Tác phẩm tiếp theo, tên sách đã được xác định, Hoa Tâm Tổng Giám Đốc Chưa Theo Đuổi Tôi. Nếu như nói, Tổng Giám Đốc Ba Đào Chưa Chọc Ta, nam chính và nữ chính là Kỳ Phùng Địch Thủ, còn Hoa Tâm Tổng Giám Đốc Chưa Theo Đuổi Tôi chính là Hoan Gia Ngõ Hẹp. Xem ra tinh thần Cát Nhi đã kích động được một lúc rồi. Chờ sách xuất bản thì ước chừng đã là mùa đông, đến lúc đó, hy vọng các bạn tìm thấy trong tác phẩm của Cát Nhi một luồng sinh khí mới. Lần tới thấy, cách chương.